Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, ta càng ngày càng không thể rời đi ngươi. Hơn cũng là tại truyền thông bên trên thấy được ảnh chụp mới biết được Vinh Quang đi London. Lúc ấy hắn liền có một loại không tốt lắm cảm giác mình cầu thủ. Mình lại muốn thông qua truyền thông mới biết được bọn hắn đi đâu. Loại này không tại mình nắm giữ cảm giác để hơn không phải rất bình thường dễ chịu. Hắn luôn cảm thấy Vinh Quang cùng hắn người đại diện giống là cố ý đang gạt mình đồng dạng. Thế là hắn điện thoại đi cho Margot. Ferric Tư, người biết Vinh đi London sự tình sao? Margot ở trong điện thoại đáp. Ta biết, Uli, hắn từng nói với ta. Hơn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là dự định răn dạy một fan Vinh Quang. Không nghĩ tới Margot vậy mà biết. Hắn nói cho ngươi. Đúng vậy. Hắn đi London tham gia Nike một cái hoạt động thương nghiệp. Hắn cho ta xin nghỉ. Margot nói. Hơn lửa giận lập tức liền chuyển rời đến Margot trên thân. Đã hắn nói cho ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Thanh âm của hắn tăng cao hơn một chút. Margot nghe được hơn không cao hứng lắm. Nhưng là hắn không rõ hơn vì cái gì không cao hứng. Có vấn đề gì không? Uli, ta cảm thấy đây là rất bình thường cũng rất bình thường chuyện bình thường. Hắn tìm ta xin phép nghỉ. Ta cho phép, loại chuyện này không cần thiết còn hướng ngươi báo cáo a. Margot hỏi lại để hơn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phản bác tới. Đúng a, cầu thủ đi tham gia hoạt động thương nghiệp là tự do của bọn hắn. Cái này cùng mình có quan hệ gì? Vì cái gì mọi thứ nhất định phải làm cho tự mình biết? Cuối cùng, là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này một mực tại cùng Glassoe liên hệ. Cho nên đối Vinh Quang cùng hắn người đại diện mọi cử động phi thường để ý đi. Nhưng hắn lấy chuyện này mà đi trách cứ Margot cũng không có cho mình kịp thời báo cáo. Liền không có đạo lý. Nghĩ tới đây. Hơn đành phải tùy tiện tìm cái lý do kết thúc lần này trò chuyện. Hắn không có cách nào cho Margot nói hắn chân chính lo lắng. Vinh Quang cùng Glassoe đi London. London thế nhưng là có Chelsea câu lạc bộ. Nếu như liền Vinh Quang một người đi khả năng cũng còn tốt điểm. Nhưng bên cạnh hắn đi theo một cái Glassoe nha. Tình huống này liền phức tạp. Cuối cùng, hơn đối Glassoe phi thường không yên lòng. Mình mặc dù thành công đem chuyển nhượng cửa sổ kéo tới quan bế. Nhưng hắn biết Glassoe chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lo lắng Vinh Quang sẽ bị Glassoe mang theo đi cùng Chelsea mặt người đám. Sau đó bí mật đạt thành thỏa thuận gì. Cúp điện thoại về sau. Hắn rơi vào trầm tư. Hắn đang suy tư đối sách. Làm một minh tinh. Vinh Quang cơ hồ không có bất kỳ cái gì tư nhân thời gian. Buổi chiều đã tới London, liền ngay cả cơm tối đều là hoạt động thương nghiệp. Bận rộn xong sau, hắn cùng Glassoe mới trở lại khách sạn. Nike công ty vì bọn họ đặt là sát bên hai gian phòng. Bất quá bọn hắn cũng không có mỗi về mỗi gian phòng. Mà là tại Vinh Quang trong phòng nói chuyện. Đã đi tới London, người muốn dành thời gian cùng Chelsea người gặp mặt sao? Glassoe hỏi Vinh Quang. Bọn hắn hẹn ngươi rồi. Bọn hắn nói cho ta biết. Nhưng là ta còn không có đáp ứng. Glassoe nói. Vinh Quang nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi Glassoe. Ngươi cảm thấy ta có cần phải đi gặp bọn họ sao? Ngươi muốn đi Chelsea đá bóng sao? Vinh. Glassoe hỏi. Vinh Quang lắc đầu. Ta không biết. Ta bây giờ nghĩ không đến nhiều như vậy. Ta đề nghị ngươi đừng đi gặp bọn họ. Vinh. Đi gặp Chelsea người, xác thực có thể cho Bayern Munich câu lạc bộ làm áp lực. Nhưng cũng sẽ lưu lại cho ngươi một cá biệt chuôi. Đó chính là ngươi còn tại Bayern Munich đá bóng thời điểm. Liên tiếp xúc còn lại câu lạc bộ người. Cái này sẽ trở thành hơn về sau dùng để nói sự tình tay cầm. Cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Ngươi tại fan bóng đá cùng truyền thông ở trong hình tượng luôn luôn là rất bình thường chính diện. Chấm ngoặc kép, Glassoe bắt đầu làm Vinh chỉ riêng phân tích ra. Chuyện này nếu quả như thật bị lộ ra ngoài, là một loại bôi đen, gây bất lợi cho ngươi. đối với chúng ta tục tầm đàm phán cũng bất lợi, mà ngươi không đi gặp Chelsea, mặc dù cũng giống vậy sẽ bị đoán tiếp xúc Chelsea, nhưng là tất cả mọi người không có chứng cứ, đồng thời ngươi là thật không có đi gặp bọn họ, không thẹn với lương tâm, đồng thời truyền thông suy đoán đồng dạng có thể cho Bayern Munich làm áp lực. Dù sao chỉ cần ngươi đã đến London, liền không nhịn được sẽ để cho rất nhiều người miên man bất định. Vậy liền để bọn hắn muốn đi. Vinh Quang nghe đến liên tục gật đầu. Glassoe phân tích có lý có cứ, khiến người tin phục. Vậy liền nghe ngươi. Sau đó Vinh Quang đột nhiên thở dài. Glassoe hỏi, thế nào? Ta phát hiện ta càng ngày càng không thể rời đi ngươi. Vinh Quang sâu kín nói. Glassoe sửng sốt một chút. Sau đó mỉm cười nói. Cho nên ta còn tại A. Tốt. Ngủ sớm một chút đi. Ngày mai là bề bộn nhiều việc một ngày. Nói xong, Glassoe quay người đi ra Vinh Quang gian phòng. Vinh chỉ nhìn nàng đi ra gian phòng của mình. Lại đóng cửa lại. Lúc này mới có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Từ bóng lưng đến xem. Thật nhìn không ra Glassoe là đã hoài thai người. Dáng người bảo trì còn tính là không tệ. Trước kia mình đã từng cho rằng Glassoe lớn hơn mình 4 tuổi. Là cái lão bà, đối với mình hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ lực hấp dẫn. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình đầy trong đầu đều là Glassoe. Cái này cái mị lực của nữ nhân lớn đầy đủ để cho mình coi nhẹ bên người bất luận cái gì nữ tính. Loại biến hóa này là thế nào tới đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta cùng nàng trải qua giường? Dù sao hiện tại Vinh Quang ngược lại là phát hiện rất nhiều Glassoe ưu điểm. Cho nên nàng vừa rồi mới có như thế cảm khái. Nhưng nữ nhân như vậy, coi như mang thai con của mình. Vinh Quang cũng không biết mình là không cuối cùng có thể đem nàng lưu tại bên cạnh mình. Tại cùng nàng tiếp xúc thời gian 4 năm bên trong, Vinh Quang biết Glassoe là cái dạng gì nữ nhân. Nàng rất bình thường độc lập, có mình dần dần, có chút quật cường. Cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua. Cho nên nữ nhân như vậy, đừng tưởng rằng một đứa bé liền có thể lưu lại nàng. Vinh Quang nghĩ đến Glassoe nói kia bộ phim, vai nam chính cùng vai nữ chính cả một đời không có kết hôn, lại ở cùng một chỗ. Xem ra chính mình có cơ hội phải đi tìm tới xem một chút. Hơn nghĩ ra đối sách, nếu quả như thật có truyền thông đưa tin Vinh Quang cùng Glassoe đi mật hội Chelsea người. Vậy cái này liền có thể đem ra làm chứng cớ, chứng minh Vinh Quang hoặc là Glassoe bất trung. Dù sao FIFA có minh xác quy định, cầu thủ tại hợp đồng bên trong, không cho phép cùng còn lại câu lạc bộ bí mật tiếp xúc. Nếu có tình huống như vậy phát sinh, vậy coi như nên tên cầu thủ cùng đương sự câu lạc bộ đạt thành thỏa thuận gì, cũng nên bị coi là vô hiệu. Hắn dự định liền nắm lấy cái này tay cầm không thả. Các ngươi cùng Chelsea câu lạc bộ bí mật đạt thành thỏa thuận gì ta đều mặc kệ. Chính là vô hiệu. Chelsea không phải có tiền sao? Vậy liền đưa tiền đây. Dùng tiền đem ta nện choáng. Ngày thứ hai Vinh Quang chính thức có mặt Nike tại London tổ chức giày mới buổi trình diễn. Thời trang. Tại buổi trình diễn thời trang bên trên, Vinh Quang tự mình hướng các phóng viên phô bày Nike mới ra cái này giày chơi bóng. Cái này giày chơi bóng không giống với trước đó thích khách hệ liệt, mà là một cái hoàn toàn mới hệ liệt. Danh tự cũng tại buổi họp báo bên trên chính thức công bố. Tên là Tốc Độ Ánh Sáng. Vẻn vẹn từ cái tên này liền có thể nhìn ra được cái này giày chơi bóng đặc biệt điểm rồi. Tại Nike giới thiệu bên trong, cái này giày chơi bóng so thích khách cũng còn muốn nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này giày chơi bóng cũng là chuyên môn làm Vinh chỉ riêng thiết kế. Bởi vậy có thể thấy được Nike công ty đối Vinh Quang coi trọng. Giày chơi bóng vẻ ngoài hoa văn cũng lấy thiểm điện nguyên tố làm chủ. Dùng sắc bên trên lấy màu đỏ làm chủ. Bởi vì Vinh Quang là Trung Quốc cầu thủ. Màu đỏ là Trung Quốc quốc kỳ nhan sắc. Cũng là người Trung Quốc thích nhất nhan sắc một trong. Sau ngày hôm nay, Vinh Quang đem mặc này đôi mới giày chơi bóng ra sân thi đấu. Tại dành riêng cho hắn giày chơi bóng giày sau bang bộ vị còn có Vinh Quang danh tự. Đồng thời, cái tên này không phải tiếng Hán ghép vần, mà là giản thể tiếng Trung chữ Hán, mà lại kiểu chữ không phải phòng tống thể, mà là thư pháp thể, cực kỳ đẹp đẽ, từ những chi tiết này bên trong đều có thể nhìn ra được. Nike đối hợp tác với Vinh Quang coi trọng trình độ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vinh Quang biểu hiện đáng giá Nike tăng lớn đầu tư cường độ. Bất quá tại mới giày chơi bóng buổi trình diễn thời trang bên trên, cũng vẫn là có phóng viên đã hỏi tới Vinh Quang cùng Bayern Munich tục tầm vấn đề. Cùng Barcelona, Chelsea chờ câu lạc bộ đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú vấn đề. Đối với cái này, Vinh Quang cùng Glassware tự nhiên đều là có đối diện câu trả lời. Đối phó vấn đề như vậy cũng không có gì khó khăn. Ta cùng Bayern Munich còn có 3 năm hợp đồng. Nghe đồn ta cũng đã được nghe nói rất nhiều. Nhưng đối với cái này ta đều không có gì đáng nói. Những cái kia dù sao đều là nghe đồn. Ta chỉ biết là ta người đại diện đang cùng Bayern Munich câu lạc bộ tiến hành tục tầm đàm phán. Ta cũng nguyện ý lưu tại Bayern Munich. Căn cứ Glassware yêu cầu. Tại trước mặt công chúng. Vinh Quang tại chuyện này bên trên nhất định phải là một cái không có chút nào chỗ bẩn người. Lời nói của hắn cử chỉ đều phải chịu được chất vấn. Muốn không có bất kỳ cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Như vậy, tương lai có chuyện gì cũng sẽ không tai họa Vinh Quang. Coi như thật chuyển sẽ rời đi Bayern Munich. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng không có cách nào nói Vinh Quang nói xấu. Tất cả không tốt bình luận. Thì đều để Glassware đến gánh chịu. Làm chuyện xấu Glassware. Tham tiền cũng là Glassware. Giật dây Vinh Quang chuyển nhượng chính là Glassware. Hướng Bayern Munich câu lạc bộ yêu cầu cách xù lương một năm lòng tham không đáy vẫn là Glassware. Làm như thế nguyên nhân là vì bảo trì Vinh Quang giá trị buôn bán không bị ảnh hưởng. Dù sao một cái hình tượng không tốt cầu thủ. Có thể sẽ dẫn đến không ít người chán ghét. Như vậy bộ phận này người đáng ghét liền sẽ cự tuyệt mua sắm cùng Vinh Quang có liên quan sản phẩm. Sẽ dẫn đến Vinh Quang trên người giá trị buôn bán giảm xuống. Có thể kiếm được tiền liền ít. Kaka ở phương diện này liền làm được rất không tệ. Hắn tại trước mặt công chúng hình tượng đơn giản hoàn mỹ giống như là thánh linh thánh tử đồng dạng. Có được thành kính tín ngưỡng. Hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Đời sống tình cảm bên trên tuyệt đối không có chuyện xấu. Lại thêm ngoại hình xuất chúng. Tính cách ôn hòa khiêm tốn. Có tinh thần nghề nghiệp cùng thể dục đạo đức. Cái này khiến Kaka là làm nay giới bóng đá người niên thu nhập gần với Beckham người. Nhưng Beckham lớn tuổi. Hắn giá trị buôn bán chính đang giảm xuống. Chớ đừng nói chi là hắn sớm muộn đều sẽ xuất ngũ. Cho nên Kaka là làm nay giới bóng đá có khả năng nhất trở thành niên thu nhập đệ nhất cầu thủ. Mặc dù tại quán quân vinh dự bên trên, Vinh Quang tại năm nay chiến thắng Kaka. Nhưng ở niên thu nhập bên trên, Vinh Quang muốn siêu việt Kaka. Còn rất có một đoạn đường muốn đi đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.